Nồng Hạ Nhật Trường, chương 17, gocchuyenaudio.com. Tôi không nghĩ tới viết thịt cũng có thể viết dài như vậy, phục rồi, trực tiếp chia làm hai chương đi, còn chưa tới đoạn rớt ngựa, hy vọng mọi người ăn sảng khoái trước hết dừng lại xúc động muốn đánh tôi. Chương rớt ngựa đã viết đến rớt ngựa thế nhưng chưa viết xong, chưa thả vội. Lý Trạch Thừa đưa Quý Sâm về nhà. Được rồi, đi đi. Lý Trạch Thừa nắm chặt vô lăng, không thèm nhìn Quý Sâm một cái. Lúc ở sân vận động, Quý Sâm đã cảm thấy tâm tình Lý Trạch Thừa không quá tốt, cả người áp suất thấp tới cực điểm. Cậu làm sao vậy? Cảm giác cậu không vui. Không có gì, mau về đi. Cậu có chuyện gì thì đừng kìm nén. Quý Sâm chỉ nửa bước bước ra cửa xe, ngẫm lại không yên lòng, liền quay đầu nhìn Lý Trạch Thừa. Lý Trạch Thừa rốt cục cam lòng liếc cậu một cái, lại không lên tiếng. Quý Sâm nhìn đôi mắt hắn, nhỏ giọng. Vậy, tạm biệt nha, Lý Trạch Thừa gật gật đầu. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Quý Sâm đóng cửa xe, nhìn xe Lý Trạch Thừa biến mất ở góc đường, mới quay người lên lầu. Tiểu Lý đâu rồi? Không tới à? Không tới, hôm nay người ta bận rồi à? Bà ngoại ồ một tiếng, trong mắt khó giấu được thất vọng. Làm gì chứ, trong nhà mỗi một người đều vì Lý Trạch Thừa khiên chàng quải đỗ, Lý Trạch Thừa là ai chứ, dựa vào cái gì chứ? Quý Sâm căm giận bất bình đá một cái vào cửa, cửa gỗ bị đá lắc lư. Quý Sâm, lại nghịch cái gì đấy? Không, lỡ chân ạ. Cùng bà ngoại cơm nước xong, Quý Sâm chậm rãi rửa bát, bò lại nằm trên giường. Tâm tình của cậu dầu dĩ, như không khí ẩm ướt sau cơn mưa, không thể nói là quá buồn bực mà luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đều do Lý Trạch Thừa, nếu không phải cậu ta, mình cũng không cần cả ngày hồn vía lên mây. Quý Sâm nằm lì ở trên giường thở dài thở ngắn, mơ mơ màng màng rất nhanh liền ngủ. Ngày hôm sau Quý Sâm dậy thật sớm, đeo cặp sách đến nhà Lý Trạch Thừa. Chắc giờ cậu ta tâm tình tốt rồi chứ, lại âm dương quái khí, mình sẽ không hầu hạ. Quý Sâm vừa nghĩ vừa nhấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên 5 phút đồng hồ cũng không ai nghe. Trước đây vang 1-2 tiếng Lý Trạch Thừa đã đến mở cửa, hôm nay là ngủ quên à. Quý Sâm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại gọi Lý Trạch Thừa rời giường. Cậu ấn tên Lý Trạch Thừa, đặt ở bên tai chờ. Mau nhận điện thoại, mau nhận điện thoại, chớ ngủ. Đột nhiên một mùi hóa học khó ngửi kéo tới. Điện thoại di động từ lòng bàn tay lướt xuống, như slow motion trên phim, chậm rãi đập ra một tiếng vang trầm thấp trên đất. Màn hình bề mạng nhện, chỉ còn 3 chữ Lý Trạch Thừa không ngừng lập lòe. Quý Sâm tỉnh lại trong căn phòng xa hoa, rèm cửa sổ mạ vàng nhung tơ che hết thảy tia sáng, đèn treo thủy tinh trên trần sáng như ban ngày, không nhận rõ bây giờ là ban ngày hay là đêm đen. Cậu nằm trên giường lớn chạm trổ hoa văn có ga giường màu đen, chỉ mặc một cái quần lót, hai tay bị trói ở trước người, miệng bị nhét vải, rất buồn nôn. Cậu ngẩng đầu, đúng như dự đoán nam nhân kia võ trang đầy đủ mà ngồi ở bên giường chờ cậu. Khó giải thích được, Quý Sâm cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, tay nam nhân xoa gò má của cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo, như con rắn trắng, si mê lại quyến luyến. Quý Sâm nức nở, muốn ngồi xuống. Như cá sắp chết dãy ruộng trên bờ, Quý Sâm vặn vẹo bị nam nhân chặt chẽ ôm vào trong ngực rồi ôm ngã ở trên giường. gocchuyenaudio.com. Ôm ấp của am nhân kiên cố ấm áp ghé vào lỗ tai cậu nỉ non, thổi khí, lời nói khó có thể che giấu hưng phấn. Chỗ này đẹp không? Bảo bối, em cũng thích phòng lớn có đúng hay không? Nhưng tạm thời em không thể rời đi phòng ngủ, chờ chừng nào em ngoan, anh sẽ thưởng em, có được hay không? Cốt, rác thải, biến thái, Quý Sâm mắng to, lại chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, nam nhân không nhìn cậu đấm đá, từ bên giường cầm lên thứ gì, âm thanh kim loại chạm vào nhau truyền đến, tiếp theo là mắt cá chân một trận lạnh lẽo. Mày làm gì? Quý Sâm trơ mắt nhìn nam nhân lạch cạch trên chân của mình, dây khóa một đầu treo ở đầu giường, dây xích kim loại ước chừng chỉ có dài 2 mét, rơi ở trên sàn gỗ, ánh sáng lạnh đến chói mắt. Nam nhân nhấc chân trần trụi của cậu lên, cách khẩu trang nhẹ nhàng hôn mơ u bàn chân. Yên tâm, chờ em đi học, anh sẽ để em đi học, thế nhưng em phải nghe lời. Quý Sâm dùng sức đá một cước vào ngực gã, nam nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị, cậu trực tiếp đạp lăn trên đất, đơn giản cong đầu gối, dựa vào ở bên giường nắm chân của cậu thưởng thức. Quý Sâm không chút lưu tình công kích huyệt thái dương của nam nhân tựa hồ rất hưởng thụ cậu bạo lực đỡ kính dâm, mặc cậu đá ngã trái ngã phải. Đột nhiên nam nhân nở nụ cười một tiếng, giơ tay kéo dây quần, dương vật tản ra nhiệt khí không khách khí chút nào bắn ra ngoài, quy đầu ướt một mảnh. Quý Sâm trợn to hai mắt, khó có thể tin với trình độ biến thái của nam nhân. Tay nắm mắt cá chân gia tăng cường độ, Quý Sâm không thể động đậy, nam nhân đứng lên, cánh tay dài duỗi một cái, nhấn công tắc ở đầu giường. Cả phòng nhất thời một mảnh đen kịt, chỉ còn dư lại hô hấp của hai người. Trong bóng tối hết thảy không biết bao nhiêu, nam nhân loạt soạt cởi quần áo, nhào tới đem ôm cả người cậu vào lòng, đè nén giọng nói bất ổn, hốt hoảng bất an nói bên tai Quý Sâm. Anh không thích bóng tối, không thích chút nào, thế nhưng có em, may là có em. Em vĩnh viễn ở cạnh anh. Quý Sâm sốt sắng mà vòng đứng lên, lại bị nam nhân lập tức kéo thẳng, cậu kinh ngạc thốt lên một tiếng, tùy theo mà đến chính là ngón chân bị bao vào trong một mảnh ướt át. Khoái cảm hung hăng tới, từ lòng bàn chân xông thẳng bụng dưới, Quý Sâm rên lên một tiếng, toàn bộ mơ u bàn chân đều căng thẳng. Nam nhân dọc theo khe hở, đầu lưỡi linh hoạt vẫn luôn liếm đến gan bàn chân, đảo quanh. Lỗ huyệt hồi lâu không trải qua nhân sự vui vẻ, quần lót bị dương vật đỉnh ra một cái gò nhỏ, diện tích ướt nhẹp không ngừng mở rộng. Trong yên tĩnh vang lên tiếng da thịt lẫn vào niêm dịch ma sát càng lúc càng nhanh, nam nhân hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Năm ngón chân ướt rầm rề, nam nhân mới bỏ qua, dọc theo cẳng chân dài vừa hôn vừa liếm, vẫn luôn đi lên. Da thịt mồ hôi ẩm ướt bị liếm láp không ngừng, cả người Quý Sâm giống như điện giật, hạ thân xuân chiều dập dờn, toàn bộ quần lót ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Nam nhân cắn vào chỗ vải gần miệng huyệt nhất, dùng sức mút, hai má áp sát vào hai mảnh phì nộn, dính ướt nửa khuôn mặt. Vải bôn rất mềm mại, Quý Sâm lại đau đến run run, bị nam nhân một chưởng vỗ ở trên mông. Đừng nhúc nhích, anh liếm huyệt em, thô bạo mà trực tiếp xé quần lót của Quý Sâm, nam nhân một tay tuốt động hạ thân, một tay nắm xoa đầu vú Quý Sâm, môi lưỡi mút hoa môi ướt đẫm, đầu lưỡi thô bạo liếm một cái, không nói lời nào luồn vào lỗ huyệt ướt át. Góc truyện audio.com, nước mắt Quý Sâm đầy mặt tay giơ cao đỉnh đầu lung tung nắm gối, co huyệt phun trong miệng nam nhân. Cổ họng co một vòng, nam nhân trực tiếp nuốt xuống, vách trong nóng bỏng cắn đầu lưỡi nam nhân, dục cự còn nghênh mà phun ra nuốt vào. Nam nhân cười một tiếng trầm thấp, buông lỏng tay nắm vú cậu, ôm lấy bờ mông run run của cậu, há to miệng đâm lưỡi vào càng sâu, dùng sức mút âm thần non mềm, đầu lưỡi điên cuồng cướp đoạt ở trong, thỉnh thoảng để âm vật qua lại rung động. Ở trong bóng tối mặc người xâm lược, chỉ còn dư lại bên tai tiếng nước liếm mút cùng tiếng dây xích lách cách khi trà sát hai chân. Đầu lưỡi linh hoạt càn quấy ở trong, câu lên từng dòng nước ấm phun tung tóe, Quý Sâm sảng khoái đến lệ rơi đầy mặt. Sảng khoái mãnh liệt từ miệng huyệt xông thẳng toàn thân mà đi, vải vóc đều bị nước miếng Quý Sâm làm ướt từ bên mép tràn ra theo gò má liêu ở trên gối. Quý Sâm không nhịn được thẳng lưng, nam nhân trực tiếp dùng hai tay bóp lấy mông của cậu, chôn mặt vào âm hộ, cắn huyệt nhỏ đầy đặn vừa cắn vừa hút, huyệt thịt nóng mềm, sắp chảy trong miệng nam nhân. Chóp mũi thẳng đụng vào âm thần, mài qua lại, Quý Sâm không chịu được kích thích mãnh liệt như vậy, không khống chế được co vách lại, ngậm đầu lưỡi của nam nhân lại. Cao trào sóng dữ làm cho cậu cũng khép hai chân kẹp lấy đầu nam nhân, co giật phun đầy mặt nam nhân. Đợi cho cậu hơi hơi thả lỏng, nam nhân rút đầu lưỡi bị hút ra, đổi thành hai ngón tay thon dài, cấp tốc đâm vào bên trong lỗ huyệt lục lọi một trận ấn lại một chỗ, vừa nhanh vừa độc mà bắt đầu đâm chọc. Bé Dâm, nhanh như vậy đã cao trào, thích ca ca liếm em không? Khoái cảm xông thẳng trán, nguyên bản ngừng bắn Quý Sâm bị kéo dài cao trào, trợn mắt mí mắt run rơi lệ. Quý Sâm thật sự là không chịu nổi, cậu nghẹn ngào một tiếng, nhưng người cong thành một con tôm, hỏng mất như vỡ đê, theo động tác của nam nhân phun nước. Nam nhân rốt cục từ bi lấy vải trong miệng cậu ra. Ngoan lắm, cho em uống sữa tươi có được hay không? Không, hai ngón tay toàn bộ đi vào không để lại một tia khe hở, ôn nhu lại bá đạo mà càn quấy bên trong òm ọp vang vọng. Nam nhân để chống tay trái luồn vào trong miệng Quý Sâm quấn lấy hai lần, nắm lưỡi khéo léo của cậu lôi kéo, sau đó rút ra, đỡ dương vật to dài gắng gượng khó nhịn, khạc nước không ngừng nhét vào cái miệng khẽ nhếch của Quý Sâm. Khí tức vừa nóng vừa tanh xông thẳng vào trong xoang mũi của Quý Sâm, hôn đến cậu đầu óc trống rỗng, trong miệng bị nhét đầy. Nam nhân ấn sau gáy của cậu lại ấn vào hạ thân, dùng hết toàn lực Quý Sâm cũng chỉ ngậm một nửa. Cùng lúc đâm lỗ lồn, nam nhân động eo. Khoang miệng căng mịn ướt át của Quý Sâm làm cho hắn thiếu chút nữa mất lý trí, liều mạng mà rút ra cắm vào. Liếm một chút, bảo bối, ngậm lấy nó. Dục vọng làm thanh âm của nam nhân khàn đến không ra hình thù gì, hắn ngửa đầu thở dốc, giọt mồ hôi trên bụng theo động tác rơi vào chóp mũi Quý Sâm. Quý Sâm ngậm vào quy đầu, đầu lưỡi bọc lại, mút đỉnh đầu. Ha, cảm giác tê dại quá mãnh liệt, nam nhân khom người, đâm càng lúc càng nhanh. Quý Sâm cũng bị đâm đến ý loạn tình mê, dâm thủy chảy tràn lan, thuận theo cánh tay nam nhân chảy xuống. Một dòng nước nóng phun vào cổ họng Quý Sâm, tanh nồng nóng bỏng, làm cậu sặc đến đỏ mặt. Tinh dịch không ngừng tràn vào khoang miệng, Quý Sâm ngậm không được từ khóe miệng tràn ra ngoài. Nam nhân sờ sờ mặt của cậu, đẩy mạnh tinh dịch vào. Nuốt vào, góc truyện audio.com. Quý Sâm nhắm mắt lại nuốt xuống như nhận mệnh, chất lỏng vừa dính vừa tanh xẹt qua thực quản, cậu không chút do dự khép miệng lại dùng sức cắn. Nam nhân đau đến run lên, mềm đi một chút, đẩy Quý Sâm ra rút ra. Quý Sâm vừa hận vừa sợ, bất an uốn éo mông ướt đẫm, chờ đợi nam nhân trừng phạt. Nam nhân sờ hạ thân một chút ngoài Quý Sâm dự liệu, ngậm vào môi của cậu, lẩm bẩm. Thật là xấu, ngậm lấy đầu lưỡi hắn mút vào, không khí trong phổi Quý Sâm bị rút lấy hầu như không còn, cậu ôm cổ của nam nhân, không kịp thở, chóng mặt. Môi lưỡi liếm mút, nam nhân nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới Quý Sâm, buông cậu ra. Sờ sờ hầu kết của cậu, nam nhân vừa mổ hôn gò má của cậu, vừa thần kinh mà nói liên miên cằn nhằn. Xuống miệng nặng như vậy, là muốn người khác đến thao em phải không, hả? Có phải là em yêu thằng kia sao? Anh chưa đủ tốt sao? Anh chưa đủ tốt sao, Quý Sâm? Đôi mắt từ từ thích ứng bóng tối, Quý Sâm chỉ nhìn thấy nam nhân trần trụi, cậu cười lạnh. Mày ngay cả một sợi tóc cũng không sánh nổi người đó. Trán nam nhân dựa vào cổ hắn, thấp giọng cười nhẹ, càng cười càng lớn tiếng, dọa Quý Sâm hoảng hốt. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Vậy anh cho em xem một chút, ai mới là nam nhân của em? Ít làm giấc mộng si tâm vọng tưởng, xem ra là anh đối xử quá tốt với em rồi, Quý Sâm. Nam nhân ngừng cười, sờ một vũng nước ra lòng bàn tay, sau đó rút tay ra xoa xoa. Đều bị em làm ướt, dâm đãng. Đưa bàn tay ẩm ướt tìm được cửa động phía sau, nam nhân xa xôi. Cho em từ trong ra ngoài đều biến thành của anh, có được hay không? Đem nơi này của em cũng cho anh, được không? Hắn căn bản không cần Quý Sâm đáp lại, dựa vào chất lỏng, ngón tay giữa nhẹ nhàng đâm vào bên trong. Quý Sâm không cảm giác được đau, cậu chướng đến khó chịu, dầm gì. Mày đi chết, nam nhân không hề bị lay động, tiếp tục mở rộng ra nhập ngón tay thứ hai, hành lang khô khốc dần dần bị đâm đến ẩm nhuyễn dính nhị. Hành lang nhiệt ngứa co rút phun nước, nam nhân mò tới điểm G, cong tay qua lại đâm, Quý Sâm gì dầm run run, dương vật ngẩng đầu lên, đỏ ngầu mà đâm trên bụng. Nam nhân đột nhiên ngừng động tác, cốc huyệt căng mịn phun ra nuốt vào, bắt đầu hư không. Ngón tay rút ra, một cái tính khí thô to sưng nóng tại cửa động nóng lòng muốn thử. Quý Sâm dịch ra, bị nam nhân một cái kéo trở lại, lật người đặt ở dưới thân. Giống như thú dao, nam nhân dùng gối đệm ở dưới eo Quý Sâm, đè ở trên người cậu chốc chốc rung động, chậm rãi đâm vào. Lỗ nhỏ bị căng ra, vừa khớp nuốt vào dương vật nam nhân. Quý Sâm vừa chướng vừa đau, còn có chút yếu mềm ngứa khó nhịn, cậu cắn ga trải giường, không biết lúc nào tinh hoàn nam nhân mới có thể kề sát tới khe mông, kết thúc dàn vặt này. Nam không kiên trì, bóp mông căng mềm của Quý Sâm, thẳng lưng một cái chôn cả cây vào bên trong. Quý Sâm sắc nhọn kêu một tiếng, đau đến nỗi cong lưng, trốn về trước, lại một lần đập vào trên tủ đầu giường, tay bị buộc chặt không có lực, đệm ở dưới thân mất đi chi giác, nam nhân thấy cậu không có chỗ trốn, không kiêng kỵ mà đóng cả người cậu lên dương vật thẳng thắn thoải mái mà rút ra cắm vào. Mỗi một lần đều rút ra hết rồi chôn vào hết, lỗ nhỏ căng thẳng bị làm đến mềm thành nước, đau đớn tan thành mây khói. Quý Sâm bị ngứa và sướng dàn vặt qua lại, cong mông kêu dâm. Góc truyện audio.com. Nam nhân cúi người, quỳ gối giữa hai chân cậu, ôm cả người Quý Sâm vào ngực, da thịt ẩm ướt dính dấp ma sát với nhau, nóng đến mức làm Quý Sâm ý loạn tình mê. Đầu lưỡi du tẩu trong tai Quý Sâm, đầu lưỡi bắt trước hạ thân rút ra cắm vào ở trong tai, một tay nam nhân giò vào giữa hai chân Quý Sâm, vừa thao Quý Sâm kêu thảm thiết, vừa cầm dương vật của cậu, bọc quy đầu bóp lại. Lồng mao không ngừng ma sát âm thần mẫn cảm sưng tấy của Quý Sâm, làm cho cậu có loại cảm giác hai cái lỗ cùng bị đâm tí tách phun nước ra ngoài, cùng lỗ nhỏ bị đâm phun nước chảy đầy giường. Huyệt đạo bị đâm không ngừng, nam nhân không ngừng đâm vào tuyến tiền liệt, lực đạo lớn đến đáng sợ, Quý Sâm khóc không nói ra được một câu đầy đủ. Mày, chết, cút, ngón tay đầy kỹ xảo hoặc nhẹ hoặc nặng mà xoa dương vật của Quý Sâm, vành tai bị ngậm đến vang, tầng tầng nhục đạo bao bọc hung khí không ngừng đâm sâu vào. Cả người không một chỗ không sảng khoái, dòng điện ào ào nổ tung trong người, cốc huyệt toa quấn tính khí, Quý Sâm co quắp bắn tinh, một luồng bắn vào gối cùng trên bụng. Nam nhân bị cậu cắn đến hồn cũng mất rồi, căng mông đâm một cái, làm Quý Sâm đập vào giường, để tại nơi sâu xa nhất đổ đầy tinh dịch sền sệt. Quý Sâm bị thao đến tơi bời, cảm giác mắc tiểu kéo tới, cậu xấu hổ gào khóc, cột nước vàng nhạt thưa thớt chảy đầy giường, dương vật cũng động. Nam nhân rút dương vật nửa mềm ra, huyệt thịt căng chặt bị làm đến căng ra, không co giãn, lỏng lẻo phun tinh. Cảm giác như lông chim xoẹt qua an ủi sống lưng run rẩy của Quý Sâm, nam nhân áp ở trên người cậu chậm chạp không chịu đứng dậy, ngón tay cắm vào lỗ huyệt ướt át của cậu, Quý Sâm hơi run rẩy thoát lực tùy ý nam nhân bài bố. Nam nhân chơi đủ rồi, cởi dây khóa trên chân Quý Sâm, dùng tư thế bế trẻ con đi tiểu ôm cậu xuống giường. Thật sự không ngoan, tiểu ga trải giường bẩn như vậy. Quý Sâm dựa vào hõm cổ nam nhân, đầu óc một đoàn tương hồ, cả người đau nhức như thể bị đánh nát xương. nam nhân dùng vải che lại hai mắt Quý Sâm, ôm cậu bước vào buồng tắm. Cách chương.